Hái hoa tặc đừng chảy. Chương 70, ta là nữ nhân năm. Góc truyện audio.com. Edit mốc đặc biệt là ánh mắt nhìn thẳng về phía Vương Manh Manh, trông vô cùng thật thà chất phác, chính ngươi mới là tên ngốc. Điều khiến Ngọc Hồ Điệp thất vọng nhất chính là, Vương Manh Manh sau khi ném ra một câu nói như chém đinh chặt sắt thì nhàn nhã nằm xuống xe. Cúi đầu lên hai tay, cười tít mắt nhìn Ngọc Hồ Điệp. Tiền bạc để trên người mình mới an toàn nhất, đạo lý này đến ta còn hiểu nữa là. Nhìn Ngọc Hồ Điệp há mồm dường như có điều muốn nói, Vương Manh Manh rút cánh tay ra, giơ ngón tay lên đung đưa trước mặt mấy cái. Không đợi Ngọc Hồ Điệp kịp mở miệng, cô đã nhanh mồm nói trước. Nếu như có tiền thì đưa ta giữ hộ, chúng ta còn có thể từ từ nói chuyện, nhưng nếu bảo ta lấy tiền ra thì ngươi không cần nói nữa, khỏi phải bàn. Quan sát Ngọc Hồ Điệp từ trên xuống dưới mấy lần, thủ đoạn lừa gạt vừa rồi, từ hồi 5 tuổi ta đã biết rồi. Dưới tình huống như vậy, Ngọc Hồ Điệp lập tức ngậm chặt miệng lại. Mặt cũng đồng thời gục xuống. Một lúc lâu sau, y mới giơ tay sờ sờ cái mũi, xoay người vung dây cương. Không đồng ý thì không đồng ý, cô đùa giỡn người ta làm gì. Vùng roi ngựa trong tay quất lên ngựa, Ngọc Hồ Điệp rốt cuộc nhịn không được bật thốt thành tiếng. Nữ hiệp gì chứ, đúng là cường đạo mà, cô nghĩ rằng ta dễ dàng tích góp được số tiền này sao? Còn chưa nói hết, y đột nhiên quay đầu lại, vẻ mặt nịnh nọt nhìn Vương Manh Manh. Y cười quyến rũ, ngữ khí lấy lòng. Ta không muốn lấy toàn bộ số tiền, chỉ một nửa thôi có được không? Vương Manh Manh không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ngọc Hồ Điệp. Nhìn Vương Manh Manh nhướn mày, Ngọc Hồ Điệp rất tự giác chủ động hạ thấp yêu cầu. Nếu thật sự không được thì ba phần vậy, ta chỉ muốn ba phần thôi. Một đồng cũng đừng mong lấy được từ chỗ ta. Câu trả lời tàn nhẫn của Vương Manh Manh đã phá vỡ tất cả ảo tưởng của Ngọc Hồ Điệp, giơ ngón tay lên lắc lắc trước mặt y. Ta nói lại lần nữa, đây là tiền ta mua quần áo tiện thể, lần nữa mong ngươi chú ý tới phẩm cách của mình, đừng để ta phải coi thường ngươi. Khách chương.